Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1007, Lộc Vũ thân thế, Thương Minh Huyết Nha cũng là ra tay toàn lực, nó tinh lực sông thiên, cũng là ngay sau đó tươi đẹp nhất một phong cảnh, vì bị xua tan đại địa chi nhận ở trên bích quang, phát huy ra chính mình sở hữu lực lượng, ầm. Từng đạo hung mãnh tiến công, nặng nề nện đại địa chi nhận, Dạ Thiên Tử, Lộc Vũ, Thương Minh Huyết Nha, vì thu phục đại địa chi nhận, đều là đem hết toàn lực, Dạ Thiên Tử càng là thiêu đốt tự thân. Quân chủ, Lộc Vũ cảm thấy một loại đau lòng, tên nhân tộc này chân chính anh hùng, bây giờ sẽ chết ở trước mắt của hắn. Hắn trơ mắt muốn xem cái này hết thảy phát sinh, lại bất lực, thậm chí không thể đa phần tâm. Nguyên do bởi vì cái này thời điểm, đại địa chi nhận thu phục chính là trọng yếu nhất sự tình. Thu phục đại địa chi nhận, nhân tộc mới có cứu vớt khả năng. Đây là duy nhất, cũng là hy vọng cuối cùng. Hủy diệt mãi mãi đời ngày tận thế chớ chú, thì nhìn đại địa chi nhận. Dầm dầm dầm, kéo dài công kích, tổng về là có hiệu quả. Cũng không biết thời gian trôi qua bao lâu, đại địa chi nhận bích quang rốt cục thối lui đến chỉ còn hạ nhọn bộ phận nhất sau nhất chỗ địa phương. E rằng sau một khắc, đại địa chi nhận sẽ bị thu phục. Gần nghênh đón cái này nhảy qua thời đại ý nghĩa thời khắc. Nhưng lúc này cũng là gian nan nhất thời khắc. Cái kia một điểm cuối cùng bích quang, thật lâu khó có thể bị xua tan. Mà lúc này đây, Dạ Thiên Tử cái kia điên cuồng thâu suốt kim sắc hồng thủy. Hơi ngừng, Dạ Thiên Tử muốn bỏ mình, nhân tộc ta tương lai. Lấy sau thì nhìn, ngươi, Dạ Thiên Tử nơi ấy truyền đến sau cùng chúc phúc. Dạ Thiên Tử cả người kim quang điên cuồng tán đi. Thân thể đã không còn tồn tại, chỉ có cái kia nhất sau một luồng tàn phách, cái này một luồng tàn phách, cũng muốn vĩnh viễn ly khai cái này thế giới. Quân chủ, Lộc Vũ muốn đi tóm lấy tàn phách, một cái tay của hắn, thật chặt đưa ra ngoài. Thời khắc cuối cùng, Lộc Vũ thân thể và Dạ Thiên Tử hồn phách có một cái chớp mắt tiếp xúc. Cái này nhất chớp mắt. Bỗng nhiên xảy ra không tưởng được biến cố, Lộc Vũ hai lỗ tai lên, bỗng nhiên một mảnh kim quang bao vây, có một loại vô cùng thần kỳ năng lượng tự cái này hai cái địa phương hưng khởi. Phảng phất là chiếu rọi vạn cổ, giống như là hai kim lỗ tai. À, Lộc Vũ tất cả giật mình, hắn cảm nhận được chính mình lỗ tai biến hóa. Cùng này đồng thời hắn cảm thấy thiên địa trong vũ trụ tựa hồ cũng có vô tận uy năng hướng đầu của hắn xuyên vào mà tới. Đây là vô cùng trí tuệ, thiên địa trí tôn huyền bí. Loại cảm giác này trong nháy mắt tiêu thất. Cùng này đồng thời hai kim lỗ tai cũng tiêu tán xuống phía dưới, khôi phục bình thường. Cái này mỹ hảo cảm giác tựa hồ là cái ảo giác. Nhưng lại như vậy chân thực cảm thụ, Lộc Vũ chưa từng có nghĩ đến, tự thân hội có loại này biến hóa, từ cổ chí kim một vạn năm, là người của hai thế giới, hắn đều không biết mình thân thể sẽ có cái này biến hóa. Mà chân chính kiếp sợ người, là Dạ Thiên Tử, lai lịch của ngươi, lại là Dạ Thiên Tử cái kia nhất sau mơ hồ hình bóng thật chặt chỉ hướng lấy Lộc Vũ, hết thảy đều rất mơ hồ. Dạ Thiên Tử cái kia một đôi mắt thần nhưng là vô cùng rõ ràng, khiếp sợ, bất khả tư nghĩ khiếp sợ. Dạ Thiên Tử chưa từng có khiếp sợ như vậy quá. Mặc dù là cái này ngày tận thế đến, mặc dù là đắm chìm trong cái này minh hà dưới đáy vạn vạn năm, cũng chưa từng có khiếp sợ như vậy quá. Mà bây giờ hắn là một Lộc Vũ khiếp sợ như vậy, bởi vì Lộc Vũ lai lịch Phía trước hắn cũng không có cảm ứng được Lộc Vũ chính xác tình huống. Thẳng đến Lộc Vũ thân thể tiếp xúc được hồn phách của hắn, mới để cho hắn bỗng nhiên cảm ứng được. Cái này nhất chớp mắt, hắn đã biết Lộc Vũ lai lịch. Hắn hầu như yếu đạo phá, nhưng lúc này hồn phách của hắn cũng đã tiêu tán đến rồi nhất sau. Còn sót lại linh thức hóa thành một đám mây cùng quang vụ, nhất về sau hoàn toàn tiêu tán. A, Dạ Thiên Tử nhất sau vĩnh viễn ly khai cái này thế giới thời điểm, còn mang theo một tiếng thét kinh hãi rời đi. Cái này một tiếng thét kinh hãi, tựa hồ thành nhân tộc trong lịch sử thất truyền, vĩnh viễn trọng kích ở Lộc Vũ trong đầu. Đây là chuyện gì xảy ra? Lộc Vũ cả người kịch chấn, đầu một mảnh ông hưởng. Vừa rồi cái kia bỗng nhiên biến ra, lại biến mất kim lỗ tai. Cái kia bỗng nhiên không gì sánh được rung động Dạ Thiên Tử. Hết thảy then chốt đều khởi nguồn lai lịch của hắn. Dạ Thiên Tử cũng chính bởi vì nhận ra lai lịch của hắn. Két, bên cạnh Thương Minh Huyết Nha bỗng nhiên cũng là khiếp sợ nhìn về phía Lộc Vũ. Nó bỗng nhiên ý thức được một vấn đề. Ở thượng cổ thời đại, ở nhân tộc thời khắc khắc ám nhất, Lộc Vũ cái này luân hồi đế tôn giống như là tuệ ngôi sao một dạng, đột nhiên xuất hiện, bỗng nhiên chiếu sáng toàn bộ thế giới. Luân hồi đế tôn cho thế nhân lưu lại hết thảy ấn tượng đều là như vậy vĩ ngạn, như vậy quang huy vô hạn. Luân hồi đế tôn là hoàn mỹ vĩ nhân, đại biểu cho chính nghĩa, đại biểu cho quang minh. Nhưng tựa hồ từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể nói ra luân hồi đế tôn lai lịch là cái gì. Không có ai biết luân hồi đế tôn cha mẹ là ai, luân hồi đế tôn ở đâu vùng đất trên lên sinh ra, lại có cái gì thân tộc. Những thứ này hết thảy cũng không biết. Trước đây không biết cũng không tính, cũng không tất phải biết. Nhưng bây giờ trải qua Dạ Thiên Tử việc này, Thương Minh Huyết Nha bỗng nhiên phát hiện Lộc Vũ lai lịch, e rằng chuyện liên quan đến lấy một cái bí mật lớn bằng trời. Thương Minh Huyết Nha nhìn về phía Lộc Vũ nhãn thần tràn đầy hoang mang. Lộc Vũ quay đầu cũng nhìn Thương Minh Huyết Nha liếc mắt. Hắn đương nhiên minh bạch Thương Minh Huyết Nha trong ánh mắt ý tứ. Thế nhưng hắn lại yên lặng cúi đầu, không nói gì. Nhớ tới thân thế của mình, hắn cảm thấy có các loại tư vị ở trong lòng, có một loại sâu đậm kiềm nén. Vì sao hội là như vậy? Trong đầu của hắn không ngừng hồi tưởng lại Dạ Thiên Tử nhất sau ly khai lúc cái kia khiếp sợ nhãn thần. Hắn tâm thật lâu khó có thể bình tĩnh. Ầm, một tiếng vang thật lớn ầm vang. Sau một khắc, Lộc Vũ bỗng nhiên điên cuồng công về phía đại địa chi nhận. Hết thảy tất cả đều phóng xuống, chỉ có tiến công. Nguyên do bởi vì cái này thời điểm, đại địa chi nhận trên người Bích Quang có cắn trả dấu hiệu, tuyệt đối không thể để cho đại địa chi nhận phản phệ trở về. Còn kém một điểm cuối cùng có thể thu phục đại địa chi nhận. Lúc mấu chốt này, làm sao có thể làm cho đại địa chi nhận khôi phục trở về? Nhưng nhất sau một bộ phận là khó khăn nhất thu phục một bộ phận. Này thì thiếu Dạ Thiên Tử cái này chủ lực. Lộc Vũ cảm thấy hơn nữa gật lực. Đúng rồi, Huyết Nha, nhất hậu chế thắng then chốt ở ngươi. Lộc Vũ một tiếng quát to. Két, Thương Minh Huyết Nha vạn phần không giải khai, thập phần nghi hoặc. Lộc Vũ quát to nói ra, chớ quên, ngươi là Minh Hà Tinh Linh, đại biểu cho trên đại lục nhất cường đại huyết sát chi khí. Đại địa chi nhận một mạch bị Minh Hà thủ hộ, cùng ngươi trong lúc đó có trực tiếp nhất liên thông quan hệ, nhanh vận khởi ngươi huyết sát lực lượng. Két, Thương Minh Huyết Nha chiếm được Lộc Vũ cổ vũ, ý chí chiến đấu tăng gấp bội, không có chút do dự nào. Nó hóa thân làm một đạo máu tươi, hướng đại địa chi nhận trùng kích quá khứ. Đảo mắt là được kinh hồng. Thương minh huyết nha, cái này một đoàn huyết quang cùng đại địa chi nhận va chạm kịch liệt. Sau đó xuất hiện vô cùng thần kỳ một màn. Đại địa chi nhận lên, cái kia nhất sau một đoạn bích quang bỗng nhiên bị huyết quang hấp thu, chạy trở về đến thương minh huyết nha thân tiến lên. Hết chương.